Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, tìm hiểu lão tề tình huống. Lữ bộ bên trong, tác giả bọn người rời đi về sau. Tần Vũ liền đi kêu ca chỗ phòng vệ sinh phòng bệnh. Ha ha, vừa rồi diễn kịch đâu? Kiêu ca nằm ở trên giường, cười ha hả nói ra. Ta nghe trong nội viện vang súng A, chân núi tới 3 người. Muốn cùng ta trang B sĩ diện, chơi chiến thuật tâm lý. Tần Vũ kéo ghế ngồi xuống, thả hai thương, để hắn hiểu được minh bạch chuyện ra sao. Nói thế nào A, khẳng định sụp đổ A, Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá đưa cho Kiêu ca một cây. Ta một cái binh muốn hắn 100 vạn. Ha ha, hắn không có làm. Tiểu Vũ, nơi này thật không dễ chơi. Kiêu ca hít khói, khẽ cau mày trở lại. Sớm mấy năm lúc làm việc, ta liền đến qua bên này. Khi đó mặc dù so hiện tại còn loạn, nhưng trên mặt đất nhưng không có ai dám nói mình là cái nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Rất nhiều người thừa cơ lan lên. Trước mắt ở chỗ này có thể đứng lại, kia cũng là rất có phân lượng. Mà tình huống như vậy, đối ta đến nói liền càng không tiện mở ra cục diện. Là chứ sao? Tần Vũ rất tán thành nhẹ gật đầu. Ta cũng biết không dễ chơi, nhưng bây giờ đến đều tới, đóng giữ mệnh lệnh cũng không có khả năng hủy bỏ. Chúng ta phải đối mặt hiện thực, làm tốt trường kỳ ở chỗ này cắm rễ chuẩn bị. Ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Kiêu ca hỏi. Tần Vũ đưa tay cho Kiêu ca rót chén nước, thấp giọng hỏi, lão tề ở bên này năng lượng thế nào? Kiêu ca suy nghĩ một cái trở lại, so Trương Lượng tại Tùng Giang nhân vật còn muốn kém một chút. Thuộc về thê đội thứ 3A. Ta không nói cá nhân hắn, ta nói là hắn tổng hợp năng lượng, bao quát trong nhà hắn quan hệ. Tần Vũ cường điệu một câu, ta nói chính là tổng hợp năng lượng A. Kiêu ca sắc mặt nghiêm túc trở lại. Nhà hắn ở chỗ này cũng chính là thê đội thứ 3. Tần Vũ nghe tiếng nhíu mày. Nhưng xuyên phủ thê đội thứ 3. Có thể theo Tùng Giang cùng Nam Thượng Hải không giống. Kiêu ca sợ Tần Vũ xuyên tạc chính mình ý. Tứ, lập tức giải thích một câu. Nơi này không có chính ép đè ép. Tư nhân thế lực quy mô cùng trong vùng là không giống. Nói như vậy, lão tề trong nhà là tại gỗ Trinh Nam bên kia, trừ ở địa khu trên có lực ảnh hưởng bên ngoài, trực tiếp nuôi người liền có hơn 1000 háo. Đây là Trương Lượng so sánh không bằng. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ta minh bạch. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ngươi muốn làm gì? Kiêu ca hỏi. Lão tề trong nhà là chủ yếu làm gì? Tần Vũ hít khói hỏi. Bên này có thể kinh doanh sản nghiệp ít. Nhà hắn trước đó là làm khoáng sản, ban đầu khai mấy cái hố to kiếm lời không ít tiền. Về sau tài nguyên không có, liền chủ yếu làm sửa đường. Con đường nhất tu xong, quá khứ chạy thương cỗ xe toàn bộ đều phải giao tiền. Mặc dù phát không được đại tài, nhưng có thể duy trì hiện trạng. Kiêu ca biết Tần Vũ hỏi cái này lời nói là có dự định, vì lẽ đó trả lời rất kỹ càng. Về sau cùng chúng ta tiếp xúc lên, liền toàn lực kêu vang nhi cùng thuốc mua bán. Lão tề ở chỗ này nhân mạch vẫn được, đem hắn mẹ nó súng đều bán đến cương biên bên kia. Sửa đường, cái này chi phí bao lớn a? Vì sao làm cái này vậy? Tần Vũ phi thường không hiểu hỏi. Chuyện này không phải là địa phương tổ chức bộ môn, dẫn đầu tìm người làm gì? Nhà hắn tại gỗ Trinh Nam chính là địa phương tổ chức bộ môn A. Bọn hắn không làm cũng không ai làm. Kiêu ca giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng hỏi qua lão tề. Hắn nói bên này hiện hữu sản nghiệp, cơ bản đều bị chiếm hết. Lương thực, vật dụng hàng ngày, ga, công trình, thủy lợi, cáp điện, toàn bộ đều có người nhận thầu. Một cái củ cải một cái hố. Người muốn mạnh mẽ nhập hành, vậy liền mang ý nghĩa muốn khai hỏa, không giết chết một nhà, kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Người trước đừng để hắn đi, tìm một cơ hội, ta cùng hắn tâm sự. Ha ha, ngươi là muốn? Kiêu ca xem xét Tần Vũ biểu lộ, liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Không vội, ta đến suy nghĩ kỹ một chút chuyện này. Tần Vũ than thở một tiếng trở lại. Hiện tại Thiên Thành, đường sắt, còn có ngươi chỗ ấy ra tiền. Ta cơ bản đều tiêu vào bộ đội lên. Thật muốn có chút đại động tác, liền phải đem sự tình hiểu rõ. Được, ta không cho lão tề đi. Ngươi cũng đừng nói nhiều với hắn. Tần Vũ nhẹ giọng dặn dò. Chuyện này chỉ có hắn một đầu. Chúng ta là làm không đứng dậy. Ngươi để ta nghiên cứu một chút. Được, Kiêu Ca gật đầu. Tích Lanh canh. Ngay tại hai người nhẹ giọng trò chuyện chính sự thời điểm, Tần Vũ trong túi tư nhân điện thoại vang lên. Hắn móc ra nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, cười ấn nút trả lời. Uy, lãnh đạo, có cái gì chỉ thị? Ngoặc kép, ách, ta có cái sự tình muốn nói với ngươi một cái. Nói, ta mang thai. Tần Vũ mộng bê, ta nói, ta mang thai. Lâm Niệm Lôi lặp lại một câu. Tần Vũ ịch một cái theo trên ghế đứng lên. Mang thai, người đi nghiệm rồi. Lâm Niệm Lôi vuốt vuốt lọn tóc. Ta sáng sớm nghiệm một cái. Cái kia chơi ứng không cho phép a. Người không có đi bệnh viện nhìn xem sao? Tần Vũ giọng nói gấp rút hỏi. Ai u, ta là tháng này không đến đại di mụ mới nghiệm. Hơn nữa còn mua ba cái khác biệt bảng hiệu giấy thử. Lâm Niệm Lôi nháy nháy mắt. Không có sai, mẹ nhà hắn, ngươi là công thần a. Tần Vũ kích động trong phòng chuyển ba vòng, lập tức nói ra, khách sạn không thể ở, ta cho Chu Vĩ gọi điện thoại, để hắn lập tức tại Tùng Giang mua phòng nhỏ. A, không, chỗ ấy hoàn cảnh kém một chút, vẫn là hồi Yến Bắc đi, ta để Cố Ngôn an bài, mà lại ngươi ở nơi đó có bằng hữu, sẽ không buồn bực, ngươi có bệnh a. Ta vừa mới, vừa mang thai, nào có khoa trương như vậy. Không cần nuôi, Lâm Niệm Lôi cười nói ra. Ta muốn đi chỗ ngươi. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Được thôi, vậy ta về trước Tùng Giang một chuyến. Sau đó tiếp ngươi đi Yến Bắc. Vừa vặn ta gần nhất gặp được một ít chuyện. Muốn đi chỗ ấy chuyển một cái. Ngươi không cần hồi Tùng Giang dày vò. Trực tiếp đi Yến Bắc đi. Ta cùng Tiểu Tiểu nhất khối trở về. Cái kia để Tiểu Hào cùng Chân Chân đưa hai người một chuyến. Đến Phụng Bắc trực tiếp đi máy bay. Đường quá xa, bằng không thì không an toàn. Tần Vũ dặn dò một câu. Lâm Niệm Lôi nghe xong lời này, lập tức không vui. Ai, ngươi người này chuyện gì xảy ra a? Ta mỗi lần đơn độc đi, ngươi cũng không có để người đưa qua ta. Có ý tứ gì? Hài tử so ta trọng yếu là a. Đừng kéo những này ngụy biện. Ta ý tứ, ngươi lại cùng ta giả mồm. Lâm Niệm Lôi chất vấn. Ngoặc kép, Tần Vũ không nói gì nửa ngày. Tốt a, ta sai rồi. Ngươi chừng nào thì đi cho ta đến điện thoại. Hai ta cũng đi. Được, Tần Vũ mặt mũi tràn đầy vui sướng cúp điện thoại. Đưa tay lại vỗ một cái Kiêu Ca đầu. Lão đệ, ta muốn làm cha. Kiêu Ca bị đánh ngơ ngác một chút, nhấc chân chính là một cước. Danh con, ngươi lầy ai đây? Ha ha, Tần Vũ bị đạp cười một tiếng. Kiêu Ca kịp phản ứng. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lôi Lôi mang thai. Tần Vũ bóp bóp Kiêu Ca khuôn mặt tử. Ta muốn làm cha. Đại ca, Kiêu Ca bị siết đến gương mặt biến hình. Hơi có vẻ khả ái nhìn xem Tần Vũ. Thảo. Tiểu tử ngươi binh mang không ra thế nào đất, nhưng hắn mẹ cày ruộng cũng là một tay hảo thủ a. Đây là chuyện tốt a. Ngoặc kép, ngay tại Tần Vũ đắm chìm trong muốn làm cha trong vui sướng lúc, y thị bên kia bộ đã hạ tốt, 50 cái vàng thỏi thông qua mã lão nhị tay lặng yên chuyển giao cho Lâm Thành Đống. Càng sâu cục dần dần hiển lộ ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.